nói lại cái tình cảm cha con, kể lại. Cho nên thái tử A Xà Thế hối hận. Thế thì thái tử lên kỳ hoàng tiên xá đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin hối hận, và Đức Thế Tôn chỉ dạy cái pháp sám hối. Nhờ đó mà sau khi A Xà Thế chết không đọa trong vô gián địa ngục mà được sanh thiên. Còn ngũ nghịch tội, tức là trong năm cái tội vô gián, đó là giết cha giết mẹ là vô gián, đọa vô gián địa ngục, ngũ nghịch tội. Nhưng mà nhờ cái pháp sám hối như vậy, tức là ba cái trường hợp mà cái giới sát sanh này họ quy định là tâm, thời và cảnh. Nhưng mà sau khi giết rồi, người ta thỏa dạ, người ta hài lòng, người ta trả được cái hận thù đó là cố sát. Cái này không sám hối được. Nếu mà ngược lại, sau khi giết cái người này rồi thì họ hối hận. Vừa rồi báo nó đăng cái thằng cháu nội nó giết bà nội nó. À, tức là ba mẹ nó, mẹ nó thì bỏ bố nó đi lấy chồng chồng khác, bố nó thì lâm trọng bệnh chết, bà nội nó nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Thế thì bây giờ nó lười biếng đi làm chỗ này ít ngày nó chê ít tiền, cái nó bỏ nó nghỉ, nó qua chỗ khác nó làm ít ngày nó chê ít tiền nó nghỉ, nó theo bạn bè nó rượu chè nó chơi bà nội rầy nè, bà nội la nó, nó về nó giết bạn. À, thế thì sau khi giết nó rồi, nó tới công an nó đầu thú, nó là nó hối hận, nó hối hận. Nó không có cái ý định giết bà nội nó, nhưng mà cái bữa nó đi uống rượu với bạn bè, nó về nó nghe bà nội nó la chửi nó, nó không kiềm chế được, nó giết bà nội nó. Thế thì hội đồng xét xử người ta mới xét rằng là nó hối hận, thay vì cái tội này tử hình nhưng mà giảm nó chung thân. Thay vì cái tội này tử hình nhưng mà do nó hối hận, tới nó đầu thú nó khai, nó không có ý định giết bà nội nó. Nhưng mà cái bữa nó bạn bè rủ nó đi uống rượu, nó có rượu nó về nó nghe bà nội nó la, nó bực mình, cái nóng giận nó nhất thời, cho nên nó hành động là nó thấy nó hối hận. Thì hội đồng xét xử đó là giảm án cho nó, thay vì cái tội này phải tử hình nhưng mà do nó thành khẩn, do nó đầu thú, do nó hối hận, nó thấy cái việc đó. Thế thì trong nhà Phật thì cũng nói rất là cái trường hợp mà sau khi giết rồi mà hối hận, biết ăn năn hối cải thì cái này sám hối được. Thế thì Đức Phật dạy rằng mình có ba cái nghiệp. Nghiệp chánh của nó là ba nghiệp, là thân, khẩu, ý, là ba nghiệp. Thế ba cái nghiệp này nó chia thành 10, thân tam, khẩu tứ, ý tam. À, cho nên Diêm Vương có 10 cửa ngục chứ không có 11. Bây giờ mình đặt cái vấn đề là ngày xưa dân số ở trên thế giới này đó 4 tỷ, 5 tỷ, bây giờ là 7 tỷ rồi. Thế được. Con người sanh sản đông, họ tạo, họ làm việc ác nhiều, thì Diêm Chúa phải xây thêm cái cửa ngục chứ. 12 cửa ngục, 13 cửa ngục, và dân số nó tăng nữa. Nhưng mà không, chỉ còn 10 thôi, chứ không có thể 11, 12 được. Bởi vì 10 cái nghiệp này là 10 cửa ngục. 10 cửa ngục. Thân có 3,

Thì tuần sau đó người con trai đến, thì thiền sư mới nói rằng đúng, anh đến cái làng, tên của cái làng đó có cái ông nông dân nó nuôi con heo đẻ 6 con, mà trong 6 con heo đó có một cái con á, lông nó trắng nhưng mà trên lưng nó có một cái lằn đen ở trên lưng, nó là mẹ của đạo hữu. Thiền sư mới nói, thì người con trai mới nói, thưa ngài, mẹ con ăn chay trường thọ giới Bồ Tát, mà sao bây giờ mẹ con phải mắc cái quả báo như vậy? Thiền sư mới hỏi, như vậy trong cái thời gian mà bà lâm bệnh đến cái ngày bà chết đó, trong nhà có nghe bà nói cái câu gì không? Thì người trai mới nói rằng, vợ con nuôi mẹ con, để con hỏi vợ con. Thì bà vợ bà nói rằng, còn 3 ngày nữa má con chết. Thì má con nói, giết con heo đó cho mẹ, giết ngay cho mẹ. 3 ngày nữa má con chết. Thì má con nói cái câu đó, chính con là cái người gần gũi nuôi mẹ con nghe. Thì người con trai mới nói với thiền sư đó, cái dòng cái tập quán của dòng họ con đó, mà hãy cưới vợ cái đứa cháu nội đích tôn á, là phải mổ heo đãi hai họ, ngày trước là đãi họ trai mà ngày sau đãi họ gái. Nhưng mà dù mẹ con ăn chay trường, nhưng mà cái tập quán của cái dòng họ này thì mẹ con chấp nhận làm heo để đãi khách khi làm đám cưới cho đứa cháu nội đích tôn, là con trai của con là cháu nội đích tôn, mẹ con chấp nhận. Nhưng mà bà chưa thực hiện được, nghĩa là cái đám cưới này chưa xảy ra thì bà chết. Thì trong cái cảnh tử nghiệp mà bà chấp nhận giết heo, bà nhớ lại, cho nên bà nói với con dâu là giết con heo này cho mẹ, giết ngay cho mẹ. Cho nên cái cảnh tử nghiệp này, khi bà chết, bà đậu thai làm con heo. Cho nên quý vị thấy cái tâm hành mới là quan trọng. Thầy nói lúc ban đầu, cái nghiệp là cái hành động, cái việc làm được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen, mà phải có cái tâm hành thì mới thành cái nghiệp. Cái tay này giờ tới giờ lui cũng là hành động, nhưng mà không gọi là cái nghiệp, vì không có cái tâm hành. Khi mà cái tâm hành á, thì cái tay này phải giết người, cái tay này phải đánh lộn, cái tay này phải hành động, phải đấm đá, cái đó mới thành cái nghiệp. Cho nên bà không giết heo, nhưng mà tâm của bà thì chấp nhận giết heo để làm đám cưới cho cháu nội đế tôn. Cái tâm hành đó, khi mà bà sắp chết rồi, là nó hiện ra. Cho nên nói ở dưới âm phủ đó, nó có cái nghiệt cảnh tiền đài, tức là có cái gương. Ở dưới âm phủ đó, đệ nhất điện có cái gương sáng thế này, không có điều tra viên như ở trên thế gian này đâu. Mà tất cả tội nhân xuống đó, đứng ở trên cái gương đó, là nó chiếu lại hết tất cả những hành động của cái người đó làm gì, nó chiếu hết rồi đó. Diêm Vương thấy hết, khỏi chối. Nhưng mà có chắc thiệt không? Có ai xuống vô thấy cái gương đó chưa? Đó là cái gương nhân quả. Hiểu chưa? Khi mà cái tội nhân đứng trước mặt cái gương đó, là nó hiện hết ra cái hình ảnh làm cái gì, ngày nào làm cái gì, nó hiện ra hết, không có điều tra viên. Đó là cái gương nhân quả. Còn thầy Phu Tử nói trong Minh Tâm Bụ Giám á, thì ngài nói là thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Cái lưới trời là cái lưới gì? Là cái lưới mà của người ta đánh cá, rồi nó có hạn, cái con cá nào cỡ nào ta làm cái mặt lưới nhỏ, ta làm cái mặt lưới nhỏ, lớn ta làm cái mặt lưới lớn. Thế là cái lưới trời nó không có thước tắc, nhưng mà không lọt một mãi nào hết. Đó là lưới nhân quả. Cái lưới đó là cái lưới nhân quả. Như vậy đạo Nho đó thì người ta nói cái lưới trời. Còn tín ngưỡng nhân gian đó, thì người ta nói cái nghiệt cảnh tiền đài, tức là âm phủ, ở dưới âm phủ có cái nghiệt cảnh tiền đài. Nghĩa là cái tội nhân họ đứng trước cái tấm gương đó thì nó phản ảnh lại cái hành động, cái việc làm của cái người đó suốt đời không thiếu một mãi nào hết. Cho nên thầy nói lại, nghiệt cảnh tiền đài hay là lưới trời là cái nhân quả. Cho nên chúng ta chiêm nghiệm lại, chúng ta mới thấy rằng giáo lý của nhà Phật đó nè, nói một cách là chính xác rõ ràng, là do tâm nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả do tâm chúng ta tạo. Thiên đường do tâm ta tạo, địa ngục do tâm của ta tạo. Mà nếu ta tạo cái nghiệp ác thì cái quả ác ta phải gặt hái. Ta tạo cái nghiệp thiện thì cái việc thiện ta phải gặt hái. Mà chính là cái hành động mà do cái tâm hành này nó quyết định. Cái tâm hành nó quyết định. Chứ mình đổ thừa cái hành động mà chưa có cái tâm hành thì chưa phải là nghiệp. Ví dụ cái người đó ăn cắp thì mình bắt cái người đó mình trói lại. Thầy minh họa cái chuyện đó để quý vị thấy nè. Bạn A đến nhà bạn B chơi mà hai anh em 10 năm chưa gặp. Anh em gặp nhau mừng lắm. Chủ nhà bạn A mới hỏi bạn chơi mấy hôm để mình sắp xếp cái thời gian sinh hoạt, rồi chỗ ăn chỗ ở để tiếp khách. Bạn B khách ra nói chơi ba hôm thì mới có ngày đầu. Chiều hôm đó cái anh bạn B, anh khách đó vô nhà tắm đó là, thì đầu tiên hết con mắt anh dòm lên cái móc áo trong nhà tắm, thấy cái đồng hồ, mà đồng hồ này của Thụy Sĩ, mắc tiền lắm, có giá trị lắm. Con mắt thấy đó nè, con mắt thấy, con mắt chỉ có nhìn cái đồng hồ, nhưng mà cái biết cái đồng hồ đó là cái hiểu biết của con mắt, tức là thức nhãn căn tiếp xúc với sắc trần sinh ra cái hiểu biết của con mắt, gọi là nhãn thức. Chứ con mắt này chỉ tiếp xúc thôi, chứ không, mắt này không có biết, nhưng mà thức mới biết. Thế thì bây giờ anh này mới biết cái đồng hồ này có giá trị, thì cái tham tâm sở nó khởi lên. Cái tham tâm sở, cái tâm hành nó khởi lên, nó khiến cho cái tay này lấy cái đồng hồ giấu ở đâu đó ra nhà tắm. Mới nói với người chủ nhà này, mình mới nghe cuộc điện thoại ở nhà có cái việc gấp, mình xin về không ở dợ được. Như vậy cái ăn cắp này là do cái tâm hành nó khởi lên, rồi nó khiến cho cái tay này mới hành động. Cái hành động này sau cái ý nghĩ của cái tâm, bây giờ gọi là ăn cắp. Cái trường hợp giống như vậy, cũng thấy cái đồng hồ đó, nhận thức được cái đồng hồ có giá trị đó, nhưng mà thiện tâm sở khởi lên lấy cái đồng hồ. Cái thiện tâm sở khởi lên, còn cái hành động trước là tham tâm sở khởi lên, bây giờ là vô tham tâm sở. Mình có 11 món thiện trong cái tâm sở này đó, mình có 11 món thiện. Nếu không có 11 món thiện này thì không ai tu được hết. Vô tham, vô sân, vô si,